Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, bại Siliep. Thự trưởng đại nhân, trông coi trưởng đại nhân chẳng lẽ muốn thua? Domino hỏi, không thể nào, Magellan thần sắc trầm túc nói. Trước Siliep, chẳng qua chỉ là tồn trêu đùa tâm tư, mới sẽ bị Lorin tạm thời áp chế. Nếu hắn xử xuất toàn lực, cho dù là vô hạn địa ngục nhốt đại đa số hải tặc, đều là gần như bị miểu sát mệnh. Ngay cả ta, cũng phải toàn lực ứng đối. Kia Lorin trung tướng chẳng phải là phiền toái lớn. Domino che cái miệng nhỏ nhắn. Kinh hô, đối với, đúng, tuổi trẻ tài cao Lorin, nàng vẫn là có mấy phần hảo cảm. Được, người lui xa một chút. Siliep bùng nổ toàn lực. Ngay cả ta đều không cái gì tự tin bảo vệ Lorin tánh mạng. Magellan lắc đầu nói. Tại Magellan xem ra, Siliep một thân kiếm thuật đã đến kiếm hào tuyệt đỉnh. Chính là tao ngộ thật sự đại kiếm hào. Đều có lực đánh một trận. Không đánh lại cũng có thể chạy trốn. Mà Lorin nhìn bình thường không có gì lạ. Cho dù chém phong kiếm khí đủ sắc bén. Nhưng Siliep một khi nghiêm túc, nghĩ đến cũng đúng không có phần thắng chút nào. Giữa không trung, rất tốt, xem ra ngươi là một cái không tệ đối thủ. Siliep chậm rãi trở lại chỗ cũ, không mang theo bất kỳ cảm tình gì màu sắc lời nói ra. Ngay cả ánh mắt, tựa hồ cũng tỏ ra rất là tĩnh mịch. Giờ khắc này hắn, mơ hồ có loại cùng trời đất tương hợp cảm giác, phảng phất đã chạm tới đại kiếm hào cảnh giới. Lorin hơi có kinh ngạc. Nhưng hắn ngay cả sang bực này thật sự đại kiếm hào đều đối chiến qua. Há lại sẽ có một chút sợ hãi. Vì vậy hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hơi hơi nhấc thân kiếm. A, Siliep lạnh lẽo cười một tiếng. Chợt hai tay cầm kiếm. Từ trên xuống dưới. Vung lên mà rơi. Nhất đao lưu. Hạ vũ. Suy suy suy. Cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt. Mang theo lấy vô tận sát khí kiếm khí phong bạo. Đột nhiên từ Siliep dưới kiếm chém ra. Rõ ràng chẳng qua là một kiếm. Lại chém ra có thể so với Onigumo bát đao lưu kiếm khí phong bạo. Bực này thần dị kiếm thuật. Thật sự không hổ mơ hồ chạm tới đại kiếm hào cảnh giới tồn tại. Kinh khủng kiếm khí phong bạo tàn phá lớn lên không? Giống như một dòng lũ lớn. Bao phủ về phía trước. Gieo hò chung hải quân binh giáo môn cũng là không khỏi dừng lại khẩn trương nhìn một kiếm này. Nếu là bọn họ tới đón, chỉ sợ trong nháy mắt lại sẽ bị miểu sát. Trực diện đạo kiếm khí này dòng lũ, Lorin cảm thụ sâu hơn. Siliep tựa hồ đem bản thân sát khí dung nhập vào trong kiếm chiêu, còn chưa rơi xuống lại đã có loại chấn nhiếp tâm thần ý. Nếu là giống nhau trung tướng, chỉ sợ đều sẽ thoáng hoảng hốt như vậy trong nháy mắt. Sau đó ảm đạm bỏ mình. Thú vị kiếm chiêu. Xem ra ngươi khoảng cách đại kiếm hào cảnh giới cũng là không xa. Đang khi nói chuyện, Lorin cũng là hai tay cầm kiếm. Chợt chém ngang đi ra ngoài. Hỏa. Ầm. Trong phút chốc, thao thiên hỏa diễm nổ ầm gào thét. Mơ hồ hóa thành một đầu tối cao chí tôn phượng hoàng. Dương cánh bay lượn. Hướng Siliep bao phủ đi, ta một kiếm, đốt sạch thương khung, thao thiên hỏa biển ầm ầm mà xuống, gột rửa bốn phương tám hướng, kinh khủng nhiệt độ cao hạ xuống. Cho dù là cách xa như vậy, tất cả mọi người có loại khô miệng khô lưỡi cảm giác, không khỏi sợ hãi lui về phía sau, mà cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt, thao thiên hỏa biển liền cùng kiếm khí phong bạo đụng vào nhau. Lúc này Lorin lại chém ra hỏa diễm, đã mơ hồ có gan, diệt thế hỏa phượng ý, không gian đều phảng phất bị đốt thủng. Cho dù Siliep kiếm chiêu thần hồ kỳ thần, nhưng đối mặt bực này kinh khủng hỏa diễm, cũng là ảm đạm tháo chạy, căn bản là không có cách xông qua biển lửa, thậm chí ngay cả một nửa đều không xông qua, liền bị thiêu hủy hầu như không còn. Này cổ kinh người nhiệt độ, ngay cả một bên xem Magellan đều là âm thầm kinh hãi. Nếu như nói trước chảm kích kiếm khí, hắn đều không thế nào sợ nói. Như vậy cái này loại phạm vi lớn hỏa diễm trước thiêu, hắn liền không thể coi thường. Hỏa diễm, vốn là chí cương chí dương vật, mà Lauren đây quả thực cường không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm. Tại Magellan xem ra, thật là ngay cả hắn độc khí cũng có thể thiêu hủy sạch sẽ. Không sai, cho dù đến lúc này, Siliep như cũ thần sắc lạnh lùng, nhìn thao thiên hỏa diễm che đậy tới, thân thể trên không trung chợt lóe, chính là thoát được tới. Ngọn lửa này, cố nhiên uy lực mạnh mẽ, đốt sạch thương khung, nhưng tốc độ vẫn là quá mức chậm chạp, không cách nào bắt được Siliep thân ảnh. Giống như dòng lũ hỏa diễm cuốn qua Siliep tàn ảnh, ầm ầm đập về phía đại hải. Xì xì xì, trong khoảnh khắc, toàn bộ đại hải đều truyền tới một trận tí tách tiếng, phảng phất bị đốt lên. Đợi đến hỏa diễm tản đi, toàn bộ trên bầu trời đều là tràn ngập một tầng hơi nước nhàn nhạt. Đại hải kịch liệt cuồn cuộn, cái này phảng phất thần thoại một màn, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn to con mắt. Không thể tin được, không tưởng tượng nổi hỏa diễm, đại hải đều phảng phất bị đốt lên. Cho dù là trong truyền thuyết hệ Loza thiêu thiêu quả thực, cũng không có lợi hại như vậy chứ. Cái này loại siêu thoát cái thế giới này hỏa diễm, nhưng phàm thứ nhất lần thấy người, đều hiểu ý thần chấn động. Khó tin, nhìn kinh khủng này hỏa diễm tạo thành uy thế, cho dù lấy Siliep tâm tính, đều là không khỏi hơi kinh hãi. Chợt chợt nhằm phía Lauren, cái này loại kinh khủng năng lực, quả thực uy hiếp quá lớn, phải đánh nhanh thắng nhanh, không thể để cho Lauren có thứ hai lần sử dụng cơ hội. Hô, Siliep tốc độ bộc phát ra, mấy nếu lưu quang một dạng nhanh không tưởng tượng nổi, còn chưa đi tới Lauren trước mặt, chính là chém xuống một kiếm, nhất đao lưu, run sợ đông, suy, trong phút chốc. Phảng phất thời không đều như bị đóng kết, trở nên chậm lại, tại trong mắt tất cả mọi người. Một kiếm này vô cùng chậm chạp, lại kéo không mấy đạo tàn ảnh. Cái này loại kỳ dị hình ảnh, để cho sở hữu xem cuộc chiến người, đều là sinh lòng mâu thuẫn cảm giác. Hoa mắt choáng váng đầu, Lauren cũng không khỏi lộ ra một chút kinh diễm vẻ. Một cổ thao thiên phách vương sắc Haki đột nhiên bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt lại đem cái này loại quỷ dị ý thức quấy nhiễu cho gạt bỏ. Ngay sau đó một kiếm chém ngang, ông Lauren mũi kiếm chợt từ chạm xanh biến thành sâu xanh, một cổ kinh khủng xé sắc bén ý nổi lên trong đó, phảng phất bộc phát ra, có thể chém rách trời đất. Chảm cương thiểm, kiếm khí màu xanh lóe lên, phảng phất một viên màu xanh thái dương rơi vào Lauren trên thân kiếm. Cho dù là lấy lam phẩm chất, đều là hơi hơi ong ong lên. Dưới trong nháy mắt, hai thanh lóe lên kinh khủng ánh sáng lưỡi kiếm, đột nhiên đụng vào nhau. Chảm cương thiểm, có thể xưa nay không ngừng có thể viễn công. Mang theo lấy kinh khủng ánh sáng mũi kiếm va chạm, giống như là hai khỏa thái dương đột nhiên đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, giống như tràn đầy thiên lôi đình nổ vang, trời đất cũng vì đó biến sắc. Một kích này động tĩnh quá lớn, chỉ thấy Impel đao chung quanh hải vực đều là đột nhiên nổ lên đạt tới trăm thước cao sóng lớn, mà toàn bộ Impel đao đều là phảng phất bị giật mình tỉnh lại, từ trên đất một tầng cho tới trong lòng đất tầng 6, sở hữu nhốt tù phạm đều là đột nhiên mở ra con mắt. Hơi thở này là Siliep sao? Hắn đang cùng người nào chiến đấu? Vô hạn địa ngục trở lên, tuyệt đại đa số hải tặc đều là run lẩy bẩy, mặt lộ sợ hãi. Mà cho dù là vô hạn địa ngục bên trong đại các hải tặc, tất cả đều là mặt lộ kinh nghi, đem xích sắt khẽ động hoa hoa tác hưởng, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Trên bầu trời bùng nổ uy thế quá lớn, ngay cả Magellan đều là mặt đầy khiếp sợ. Lúc này, cho dù là hắn vọt vào, chỉ sợ đều sẽ bị thương. Vốn tưởng rằng Lauren thất bại, lại không nghĩ rằng Lauren đã vậy còn quá cường. Lúc này, kết quả ai thắng ai thua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.